Lẽ nào ngươi ngu thật? Đông Phương Vấn Tình có chút chán nản. Tên cháu này sao lại ngu ngốc đến vậy? Thế nhưng có một điều hắn lại không rõ. Đó là, càng là người càng thông minh một khi lạc vào rừng sâu, ngược lại càng khó tìm được lối ra. Cách chương.